Vợ yêu của bá chủ hắc đạo, chương 61, dịu dàng, gocchuyenaudio.com. Hắn hiện đang trong phòng làm việc vì sau khi dỗ cô ngủ xong thì cảm thấy cũng có chút rảnh rỗi nên đem tài liệu ra xem sơ qua một chút, mãi đến 2 giờ 45 thì hắn xem tài liệu xong thì về phòng xem thử vợ của mình đã dậy chưa. Cài, hắn mở cửa một cách nhẹ nhàng sợ sẽ ảnh hưởng đến giấc ngủ của cô. Nhìn trên giường thấy cô vẫn còn đang say giấc nồng, hắn nhẹ nhàng bước tới chỗ cô. Ngắm nhìn cô lúc ngủ, nhìn cô thật là đẹp, đến lúc ngủ cô thật giống một thiên thần. Đưa tay vén tóc cô sang một bên, hắn cúi người xuống áp môi mình lên môi cô. Cô khẽ rên nhẹ làm hắn giật mình liền rời môi cô. Nhìn thấy cô vẫn ngủ hắn yên tâm, cứ nghĩ mình sẽ làm cô thức giấc. Hắn leo lên giường nằm kế cô một cách chậm rãi, cẩn thận ôm lấy cô kéo vào lòng mình. Cô khó chịu cảm thấy như có cái gì đó đang ôm mình, thật là chiếm mất tiện nghi của bà xã đại nhân này rồi. Cô cựa quậy, thấy con mèo nhỏ này có vẻ rất bất mãn khi ngủ mà bất ngờ bị mình ôm, hắn cúi đầu giọng nói ôn nhu dịu dàng lại còn trầm ấm nói vào tai cô. Nhi nhi ngoan ngủ đi nào, nghe được giọng nói quen thuộc xó chút dỗ ngọt, cô ngoan ngoãn nằm yên không cựa quậy nữa, cứ để hắn ôm mình nhau thế mà ngủ tiếp. Ngôn hi, ngoan, hắn hôn nhẹ lên mái tóc cô. Cô chìm vào giấc ngủ tiếp, cứ thế nằm một hồi lâu hắn cũng chợp mắt một chút. Hai vợ chồng này ngủ cho tới 5 giờ 49 thì hắn tỉnh giấc. Nhìn qua cô thấy cô vẫn còn ngủ say sưa, khẽ cười hôn nhẹ lên mái tóc của cô. Hi, cô bất ngờ tỉnh giấc, vì ngủ lâu quá nên cho dù một tiếng động hay một cái chạm nhẹ cô cũng tỉnh giấc. Bà xã tỉnh ngủ chưa nào? Cô cười gật đầu, em ngủ như heo chết ấy. Xem kìa đã 5 giờ 57 rồi. Cô mím môi cười không nói gì. Hắn hôn lên môi cô một cái, ở đây chờ anh mang sữa lên cho em uống. Cô ngoan ngoãn gật đầu rồi hắn ra ngoài mang sữa lên cho cô uống. 5 phút sau đó hắn cầm trên tay ly sữa nóng đến bên cô. Ngoan uống hết cho anh, cô nhận lấy ly sữa từ hắn sau đó uống hết từ từ. Uống sữa xong thấy mép miệng còn dính ít sữa hắn đưa tay lau đi. Hi à, hôm nay chúng ta đến nhà cha mẹ nha, để anh xem cái đã hay là ngày mai đi có được hay không? Sao vậy, anh bận chuyện gì sao? Không phải mà anh muốn đưa em đến gặp ông bà ngoại của anh một chút. Cô gật đầu, nhưng trước tiên chúng ta nên đi tắm một chút cái đã. Bất ngờ bế cô lên, anh làm gì vậy? Mau thả em xuống, thả xuống, ngoan nào đừng cựa quậy, nếu không em và tiểu bảo bối sẽ té đó. Cô cũng ngoan ngoãn để hắn bế phòng tắm, anh ra ngoài đi em tự tắm là được. Không được, hôm nay anh và em tắm chung. Cô ngại ngùng lắc đầu, không được đâu, như vậy kỳ lắm. Có gì đâu mà kỳ, em là vợ của anh kia mà. Vợ chồng tắm chung là chuyện bình thường. Chưa kịp để cô mở miệng nói thì hắn đã khóa miệng cô lại. Hắn đưa tay cởi đồ của cô, môi thì vẫn áp môi cô. Ngoan mở miệng ra nào. Cô ngoan ngoãn mở miệng ra, sau đó hắn đưa chiếc lưỡi của mình vào khoang miệng cô mà đùa nghịch với lưỡi của cô. Hi, đê, ừng lại. Cô sắp không thở được thì hắn mới rời đôi môi anh đào cô ra. Hắn vẫn không dừng lại ở đây. Hắn hôn ngấu nghiến lên quai xương hàm xanh quyến rũ của cô. Đừng mà, đang chơi đùa cô thì đột nhiên cô hầu gái bên ngoài cất tiếng. Thiếu gia Tống Thiếu tới gặp cậu. Nghe được tiếng cô hầu gái đó, cô không khỏi vui mừng. Giống như có một vị cứu tinh của mình vậy. Hi, dừng lại đi mà, Tống Dương đang chờ anh ở dưới nhà. Mặc kệ, cho cậu ta chờ một chút không sao đâu. Anh đừng như vậy, mau xuống dưới đó đi. gocchuyenaudio.com. Vợ à, em là đang muốn trốn tránh anh đó sao? Anh ngước nhìn cô ma mị nói. Cô đỏ mặt, quần áo thì sộc sạch, có vài nút áo đã bị hắn gỡ dở dang. Anh không thể để anh ta đợi được. Anh ta chắc là đến tìm anh có chút việc, anh nên xuống đó thì hơn. Nhưng mà chúng ta đang vui vẻ kia mà, bị quấy rối như vậy quả thật là khó chịu. Đưa tay vén váy cô lên, cô ngăn lại. Em đang mang thai, anh làm như vậy thì tiểu bảo bối sẽ làm sao đây? Được được, vậy anh dừng. Anh sẽ đợi khi nào em sinh con xong thì anh nhất định sẽ ăn sạch em. Hôn lên môi cô sau đó giống cô ra mở cửa ra ngoài. Thấy hắn khuất đi, cô mới khẽ thở dài. Tại sao mình lại phải cưới một tên chồng đại ác ma đại biến thái như vậy làm chồng kia chứ? Cô nghĩ nhiều, cô cởi bỏ quần áo sau đó đi tắm. Hắn từng bước đi xuống lầu thì thấy Tống Dương đang ngồi ở đại sảnh chờ mình. Bước tới chỗ anh, hắn lạnh lùng ngồi xuống ghế. Có chuyện gì đến tìm tôi? Đương nhiên là có chuyện cần nói rồi, nếu không tôi cần gì đến đây? Cậu có biết cậu đang phá hỏng chuyện vui của tôi và vợ tôi hay không? Anh cười cười không nói gì. Chuyện gì? Cậu có biết rằng tên họ Mặc kia sắp trở về hay không? Hắn ta trở về thì đã sao? Dạo gần đây việc chuyển hàng của chúng ta có chút không thuận lợi. Đã nói cho tức biết chưa? Chuyện này thù vẫn chưa? Tôi có gọi điện cho cậu ta như cậu ta lại không bắt máy. Tới nhà tìm cũng không thấy bóng. Cậu nghĩ cậu ta đã đi đâu rồi? Cậu ta rất hay biến mất như thế. Thật sao? Chẳng lẽ cậu không biết? Anh lắc đầu, được rồi, nói chuyện xong rồi thì về đi. Nè nè, làm gì là đuổi đi dữ vậy, đến chơi không tiếp hay sao? Không, một chút nữa tôi và cô ấy còn về nhà cho ông bà xem nữa. Nhớ gửi lời hỏi thăm của tôi cho họ nữa. Được rồi, à mà nhớ đến dự đám cưới không được tới trễ. Biết rồi, vậy thôi tôi về đây tạm biệt. Hắn không nói gì, sau đó Tống Dương đứng dậy đi về. Hắn sau khi nói chuyện xong với anh thì cũng trở về phòng, thì cô cũng đồng thời mới tắm xong. Cô trên người chỉ quấn mỗi chiếc khăn trắng. Ông xã, em tắm xong rồi, anh tắm đi rồi chúng ta thay đồ con đi nữa. Em nôn nóng quá đó. Hắn chấm nhẹ lên mũi cô. Cô cười, mặc như vậy sẽ bị cảm cho coi. Mau đi thay đồ đi. Biết rồi, tại người ta quên mất đồ chứ bộ. Hắn cười rồi hôn nhẹ lên môi cô, sau đó mở đi lấy quần áo đi tắm, cô cũng lấy quần áo mà đi thay luôn. Hết chép 61 cách chương.